Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10. Tổng bộ hải quân đóng ở quần đảo Sabaody. Căn cứ hải quân. Valos ăn mặc hải quân phục đồ trang sức, người khoác chính nghĩa áo choàng lôi kéo đồng dạng mặc. Arisa hướng về 40 hào khu vực đi tới. Xuyên Việt đến cái này cái thế giới thời gian dài như vậy còn chưa từng có hảo hảo đi ra ngoài đi. Qua, ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Tuy là Arisa vẫn luôn chưa nói qua cái gì yên lặng bồi cùng với chính mình. Có thể cô bé nào không thích đi dạo phố. Cái nào cô gái không thương trang phục chính mình. Tuy là nơi đây thiên long nhân ghét một điểm. Lại không thể không nói quần đảo Sabaody đúng là một tốt địa phương. Từ trên cây nhựa cây chia ra tới bong bóng từ từ đi lên phá vỡ lúc huyễn lệ. Quả thật có chút để người sinh sống ở mộng huyễn bên trong ảo giác. Valos cùng Arisa vừa đi vừa thưởng thức trên đường phong cảnh. Cũng không lâu lắm bọn họ liền đi tới 40 hào khu vực. Ra khỏi rừng rậm đến rồi nhiều người địa phương lại là một loại cảm giác. Các loại các dạng người ở chỗ này làm buôn bán. Các loại hương khí bốn phía thức ăn không ngừng hấp dẫn Valos cùng Arisa dạ dày. Đi thôi, Arisa. Hôm nay nhưng là chuyên môn theo ngươi. Valos cho đã mắt nhu tình nhìn Arisa. Bất quá trong mắt thỉnh thoảng lấy hướng về phía Arisa toát ra một chút áy náy cùng áy náy. Không có chuyện gì thiên ca. Có thể hầu ở bên cạnh ngươi ta đã rất thỏa mãn. Arisa chứng kiến Valos tràn ngập áy náy cùng áy. Náy mắt thần tâm bên trong ấm áp. Cảm thấy lấy trước trả hết thảy đều là đáng giá. Arisa không đợi Valos nói tiếp lôi kéo hắn lưu luyến ở các loại tiệm ăn vặt trước. Buổi tối quần đảo Sabaody căn cứ hải quân Valos túc xá nội. Valos trợn mắt hốc mồm ngắm lên trước mắt Arisa không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này Arisa vẫn là ăn mặc hải quân phục đồ trang sức. Bất đồng cùng bình thường nàng ấy phần tê mát. Lúc này mặc vào hải quân phục đồ trang sức Alice càng nhiều hơn một phần quyến rũ. Valos thở hổn hển, cố nén lập tức gục Arisa xung động nhìn cái kia kiều diễm mặt cười hỏi Arisa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Valos lời còn chưa nói hết đã bị Arisa cái kia mềm mại tay ngăn chặn miệng. Arisa từ từ tựa ở Valos trong lòng, đôi tay ôm lấy Valos cổ. Xuyệt, ngươi đừng nói chuyện, hãy nghe ta nói hết. Hôm nay cảm ơn ngươi theo ta điên rồi cả ngày. Kỳ thực ngươi có thể không hề làm gì. Ta y nguyên vẫn là một dạng yêu ngươi. Ta không biết ngươi vì sao liều mạng như thế huấn luyện. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi đừng nói chuyện. Ngươi biết không, từ Gia Gia ném ta xuống nhóm thần bí sau khi mất tích. Ta thật là sợ ngươi cũng không cần ta nữa. Cũng sẽ giống như Gia Gia như vậy âm thầm ly khai. Hôm nay ngươi thường ta một ngày. Ta thật sự rất tốt hài lòng thật vui vẻ. Ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi chắc là sẽ không bỏ xuống ta. Ta biết ngươi sẽ vĩnh viễn chiếu cố ta. Đúng không? Bất chi bất giác Arisa đã lệ rơi đầy mặt. Valos ta lực ôm chặt trong ngực Arisa. Tâm lý ý vị tự trách. Để Arisa yên lặng chịu đựng nhiều như vậy. Valos vuốt ve Arisa tóc. Nhìn đang ôm hắn eo gấu nằm úp sấp ở trên người hắn Arisa nói, không phải phải cả ngày miên man suy. Nghĩ biết không, trước đây ta liều mạng huấn luyện là vì bảo hộ ngươi a. Không ngờ tới xác thực bỏ quên cảm thụ của ngươi. Về sau sẽ không, lại nói ta thực lực bây giờ đã cùng cao. Không cần lại như vậy huấn luyện, hiện tại vừa vặn ở cái này mỹ lệ trên đảo nhậm chức. Là hơn bồi bồi ngươi. Ân Arisa gật một cái đầu nhỏ, mềm mại tay nhỏ bé ở Valos hung trước vẽ nên các vòng tròn vẻ mặt hạnh phúc vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai Valos tỉnh đến xem Arisa như bạch tuộc ôm cùng với chính mình. Không nhịn được ở nàng cái trán hôn một cái. Bắt đầu giường đúc luyện khởi thân thể tới. Ăn xong điểm tâm Valos chuẩn bị đích 17 khu vực hỗn loạn mang nhìn. Đương nhiên là mang Arisa nha đầu kia cùng đi. Nếu không, lại suy nghĩ lung tung, làm Valos đem ý đồ của mình nói cho Arisa thời điểm. Nàng đầu tiên là gật đầu sau đó lắc đầu đối với Valos nói rằng chính ngươi đi thôi. hôm nay ta có chút sự tình. Một thân một mình đi hướng 17 khu vực Valos, tâm muốn lòng của phụ nữ thật khó hiểu. Một hồi muốn sống muốn chết, một hồi lại yên tâm để tự mình một người độc hành. Cũng không lâu lắm, Valos liền đi tới 17 khu vực. Chỉ là không muốn trên đường một cái trên cây to lại cúp lấy một cái hải quân thi thể. Chỉ là ở căn cứ hải quân bên trong nghe nói X1 đến 29 là khu vực hỗn loạn. Không ngờ tới sẽ như vậy hỗn loạn. Tổng bộ hải quân ngay ở bên cạnh. Những cái này hải tặc còn dám sằng bậy. Thực sự là hung hăng ngang ngược a. Valos khóe miệng không tự chủ quải thượng liễu một bộ nghiện nụ cười máu. Valos đi ra phía trước đem vị này anh hùng hải quân di thể để xuống. Tìm một địa phương cầm điện thoại lên trùng thông báo mấy người tới nhặt xác. Hướng về phía cái này hải quân di thể chào kiểu quân đội một cái xoay người hướng pích nội bộ đi tới. Hắn mau chân đến xem cái nào hải tặc như vậy hung hăng ngang ngược. Ực pích khu vực chọn nửa ngày. Mới nhìn đến cái miễn cưỡng cũng không tệ đại hình quán bar đi vào. Valos vừa mới bước vào cái này sở quán bar. Cũng cảm giác rất nhiều đôi con mắt chú ý tới mình trên người. Valos hoàn toàn không thèm để ý những ánh mắt kia. Trực tiếp hướng quầy bar đi tới. Lão bản, tới chai rượu chát. Tùy tiện trở lại chút đồ ăn. Valos hướng còn đang lau chùi lấy chân cao ly rượu lão bản hô. Đồng thời Kenbun Soku Haki mở ra cảm giác cái này Caspian si tặc nhóm thực lực. Ha ha, nha, ở đâu ra hải quân? Không biết nơi đây cậu cùng hải quân không được vào bên trong sao? Hắn khẳng định cho rằng nơi này cách tổng bộ hải quân gần. Chúng ta không dám bắt hắn thế nào a? Bên trong quầy rượu bình tĩnh sẽ. Đột nhiên bộc phát ra một hồi cười vang. Valos đối với những nhân vật nhỏ này hoàn toàn không có hứng thú. Hắn tới nơi này là tìm cá lớn. Ông chủ quầy rượu đem đồ vật đưa tới cúi đầu đối với Valos nói rằng, ngươi chính là đi nhanh lên đi. Lẽ nào ngươi và Orpik khu vực lúc không phát hiện các ngươi hải quân thi thể sao? Bọn họ nhưng mà cái gì đều làm được. Valos nhìn một chút ông chủ quầy rượu xác thực không nói lời nào. Cúi đầu ăn xong rồi đồ đạc tới. Bỗng nhiên quán bar hoàn toàn yên tĩnh lại. Hải tặc nhóm kỳ soát soạt nhìn về phía cửa đi tới người. Người này đầu đội lấy tứ giác vải bạt mũ. Thân xuyên áo che gió màu đen. Áo gió bên trái hung trước còn in một bính hồng sắc ken chan. Vẻ mặt nụ cười đi vào bên trong. Các vị có thể lãng phí các ngươi mấy giây thời gian sao? Trở lại trang chính điểm kích thôi tiến. Azaka. Cảm ơn các vị hùng hồn hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.